Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 397, chương 397, đệ 896 Tô ra người. Thầm nghĩ Tô Linh quả nhiên không phải người thường, loại sự tình này cũng chỉ có nàng có lá gan làm. Hồi trình trên đường, Tô Linh lại nhận được Cố Văn Bác điện thoại. Nói chính là Hồng Vân Hương sự tình. Ngày ấy Tô Linh cùng với nói qua sau, đối phương không tới một giờ liền đi ra phòng. Nghe nói Hồng Vân Hương đỉnh kia trương xấu thể diện vô biểu tình đi ra, dọa sợ không ít người. Nguyên lai lúc trước bị Cố Văn Bắc ân bài trụ ra vào thuê phòng khi, đối phương lại không lộ quá mặt, trừ bỏ thủ vệ cùng đưa cơm, cơ hồ không ai gặp qua gương mặt này. Ngẫm lại cũng là, gương mặt kia đến nay chỉ là bình thường xử lý, nếp uốn vết sẹo, có màu đen cùng màu đỏ làn da, đột nhiên nhìn lại đích xác thực dọa người. Cố Văn Bác nghe theo Tô Linh yêu cầu đem người đưa đi huấn luyện doanh, thể chắc buổi chiều liền ra tới, kết quả làm người thực thất vọng. Hồng Vân Hương thể lực, sức chịu đựng đều là giống nhau. Ai cũng không nghĩ tới cái này sinh ra ở hồng môn người thế nhưng một chút công phu đấy đều không có. Nếu tưởng ở 2 năm có đại độ cung tăng lên, huấn luyện chỉ có thể một lần nữa kế hoạch. Nàng lựa chọn cao cường độ huấn luyện. Ngày hôm qua luyện 1 ngày, té xỉu 3 lần, bất quá không hô qua mệt. Ta kế hoạch trước huấn luyện 1 tháng nhìn xem kết quả. Lại từng bước tăng lên khó khăn, Cố Văn Bác nói. Hắn tìm chính là 4 cái có sở trường đặc biệt tay già đời. Tán đánh, vật lộn cùng cách đấu đều là tam tràng. Hồng Vân Hương hiện tại cái gì đều sẽ không. Không có khả năng từ tầng chót nhất học khởi. Liền chỉ có thể ở khó khăn chung đột phá. Chỉ cần có mệnh ở, như thế nào huấn luyện ngươi xem là money. Tô Linh trả lời. 2 năm thời gian còn có hồi lâu. Nếu Hồng Vân Hương thật sự tưởng báo thù, không cần ai giám sát, chính mình liền sẽ tăng lên. Cho nên Tô Linh không lo lắng. Nếu nàng không này phân tâm, coi như nàng nhìn lầm lãng phí nhân lực, đến lúc đó giết chính là. Cố Văn Bác cảm giác được nàng lời nói lạnh lẽo, đối nàng ý tưởng nhiều ít biết một chút, thầm nghĩ, Hồng Vân Hương tìm tinh thần hội hỗ trợ hy vọng sẽ không hối hận. Treo điện thoại, Tô Linh nhìn thời gian, còn không đến 5 giờ, Hắc Tử theo sau đưa bọn họ hồi biệt thự, thời gian cũng mới qua 15 phút, Cố Quân cõng cặp sách trở về phòng. Trước tắm sau đó khai máy tính, Tô Linh biết hắn gần nhất mê thượng võng du, bởi vì phía trước kêu nàng một khối chơi đùa, sắc trời bắt đầu tối, ăn Cố Văn Bác đính cơm hộp, Tô Linh trở lại phòng mở ra di động, tìm tòi thị cục cảnh sát official website, không hề ngoài ý muốn nhìn đến mới nhất tuyên bố án kiện kết quả. Nàng chống cằm nhìn mặt trên nội dung, trắng nõn ngón tay chậm rãi hoạt động, thấy kết quả như đoán trước giống nhau, đó là đóng di động đi không gian. Cùng thời gian, mộ tiểu khu Tô gia sở trụ trong phòng, Tô gia cả gia đình đều tệ ở cái này không đến 100 bình trong phòng. Liền ở vừa rồi, Chu Hải tự mình đem Tô Sướng tặng trở về. Khách khí thái độ cùng phía trước đuổi bọn hắn ra cục cảnh sát ngạo mạn hoàn toàn là 2 cái cực. Đoan, thế cho nên Tô gia người hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Phía trước cắn nói chính xác Tô Sướng ẩu đả đồng học chí tàn khả năng có hình sự trách nhiệm. Lúc này sửa miệng nói đều là hiểu lầm. Hơn nữa sẽ phát ra thanh minh cấp Tô Sướng một cái trong sạch. Đồng thời còn sẽ cho với bồi thường, một đống lớn chỗ tốt nện xuống tới, Tô gia người liền nguyên nhân đều đã quên hỏi, thẳng đến người đi rồi mới phản ứng lại đây. Tô Hoa Bình vốn là tìm đại gia thương lượng như thế nào cứu nhi tử. Tuy rằng mọi người thái độ bại tại nơi đó, nhưng là vì nhi tử hắn không thể không ra mặt dày đem người đều thỉnh lại đây. Chính là không nghĩ tới, chính mình còn không có thương lượng cái nguyên cớ. Nhi tử không có việc gì, Tô gia lão đại Tô Hoa Siêu, nhìn đến mọi người hồ nghi thái độ, hừ một tiếng, một bộ đoán trước bên trong làm vẻ ta đây. Ta phía trước liền nói, học sinh trung học đánh nhau không có gì sự, nhưng nhân gia dù sao cũng là giáo dục cục cục trưởng. Nhi tử bị đánh khẳng định muốn hết giận, này quan mấy ngày cũng là dọa dọa hài tử, này không phải là thả lại tới, cũng mệt các ngươi loạn thành như vậy kia nói, dường như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Phía trước Hoa Siêu còn cấp kia Chu cục trưởng tặng đồ vật, nói không chừng còn nhìn điểm này mặt mũi đâu. Vừa rồi Chu cục trưởng cũng không phải là hô một tiếng Chu lão bản sao, nói chuyện chính là Tô Hoa Siêu thê tử Trương Quyên. Nói lên lão công nàng tựa hồ cực kỳ đắc ý. Tô Hoa anh xem bất quá đi, ngữ khí ê ẩm nói, ta như thế nào nhớ rõ không phải như thế. Mấy ngày hôm trước nhị ca tìm đại ca hỗ trợ khi, đại ca chính là nói nhân gia là giáo dục cục cục trưởng. Cái gì một tay che trời, nói Tô sướng ra không được lời này, hay là ta nhớ lầm. Đúng rồi, nhị ca lúc ấy đều sợ hãi, Tô Hoa Mẫn cũng đi theo nói. Nàng mấy năm nay đi theo lão công ở hơi tu cửa hàng kiếm lời không ít, nhưng là mỗi lần về nhà tổng bị đại tẩu áp một đầu. Không có việc gì liền ai khoe ra Tô Hoa Siêu có cái gì đại hộ khách, vân vân. Bởi vậy bắt được đến cơ hội, Tô Hoa Mẫn tự nhiên là muốn hòa nhau một ván. Ta như thế nào không nhớ rõ, ngươi nghe lầm đi. Tô Hoa Siêu biểu tình có chút mất tự nhiên. Trương Quyên còn lại là trừng mắt nhìn cô em chồng liếc mắt một cái. Âm dương quái điêu nói, chúng ta Hoa Siêu ái làm không nói, trong miệng là chưa nói hỗ trợ, ngầm cũng chạy không ít quan hệ đâu. Tổng so có chút người cái gì không làm hảo. Ta nhưng thật ra nghe nói có người còn đóng cửa không thấy, lúc trước Tô Sướng xảy ra chuyện, Tô Hoa Bình đích xác đem huynh muội đều tìm, trong đó Tô Hoa Mẫn đó là mượn cớ sinh bệnh cũng chưa ra mặt. Đại tổ, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta liền không thể sinh bệnh? Tô Hoa Mẫn buồn bực nói. Được rồi, đều nói ít đi một câu đi. Mắt thấy hai người muốn tranh lên, vẫn luôn không hé răng Tô Hoa Bình rốt cuộc mở miệng. Hai ngày này hắn chạy 7-8 tranh cục cảnh sát, lại ở chung quanh cầu không ít người, bao gồm Đinh gia đều cầu, nhưng là đối phương chỉ nói thương không cùng quan đấu bị Đinh núi xa uyển cự. Bởi vậy Tô Hoa Bình quả thực mau sầu trắng đầu. Tô Sướng sau khi trở về hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là người này cũng cảm thấy không dễ chịu. Nhìn đến mấy người lại ở chỗ này siêu, trong lòng quả thực là phiền thấu. Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, ngày thường hắn tận lực giúp đỡ thân nhân, kết quả thời điểm mấu chốt không có một cái hỗ trợ. Hắn thở dài, vô lực nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi tới ta thật cao hứng. Nếu Tô Sướng đã trở lại, các ngươi cũng sớm chút trở về, ta đi xem hài tử. Tô Hoa Bình dứt lời, cũng mặc kệ mọi người, chuẩn bị nhi tử phòng. Trong phòng người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn, nửa ngày Tô Hoa Siêu đột nhiên kêu trụ Tô Hoa Bình. Hoa Bình, nhân gia Chu cục trưởng đem người đưa về tới, người nói như thế nào cũng cho người ta lộng cái cục hảo hảo cảm ơn. Đến lúc đó ta đi tiếp khách, Vừa lúc trong tay có một số việc tưởng phiền toái đối phương. Cũng tỉnh công phu, Tô Hoa Bình mới vừa đi tới cửa. Nghe được lời này bước chân một đốn. Hắn lộng cục nói lời cảm tạ. Tô Hoa Siêu đi tiếp khách thuận tiện làm quan hệ. Này bản tính đánh thật tốt. Nếu là đến lúc đó không thành. Này phiền toái chẳng phải là chọc tới trên người mình. Rồi nói sau. Nhân gia Chu cục trưởng không nhất định có rảnh. Hơn nữa hiện tại cha như vậy nghiêm. Công nhiên mời khách cũng không tốt. Tô Hoa Bình đầu cũng không hồi nói đến. Xong rồi đi vào nhi tử phòng. Không nghĩ đối mặt này đó tổng đánh chính mình chủ ý thân nhân. Nhị đệ này cũng quá keo kiệt đi. Hiện tại mời khách ăn cơm không phải bình thường thực sao. Là luyến tiếc tiền đi. Trương Quyên thấy lão công đề nghị bị cự tuyệt. Nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tô Hoa Anh bĩu môi. Lời này nói thật dễ nghe. Bỏ được tiền như thế nào không chính mình thiết cục. Còn không phải tham tiện nghi. Hết chương.